Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, truy sát. Vạn tà thực lực không thể nghi ngờ cực mạnh, công pháp càng là quỷ dị khó lường. Cho dù cùng Tôn Hằng đối địch chém giết thời khắc, vẫn như cũ tỏ ra thành thạo điêu luyện, không thấy hắn chân thân hiển lộ. Thẳng đến tại Lôi Đình diệt thế một kích phía dưới, mới hiện ra mánh khóe. Sau đó Tiểu Bạch đánh lén cũng vừa đúng. Thiên Tuyền Thần Sa có thể làm hao mòn vạn vật đặc tính cùng nàng bản thân đông kết vạn vật hàn. Khí, ở giữa vạn tà chân thân, rất rõ ràng, so sánh với vạn tà hủy thiên diệt địa thế công, bản thể hắn lực phòng ngự cũng không tính mạnh mẽ. Tại chỗ bị thương, thụ thương vạn tà lúc này đem huyết quang phân hóa ngàn vạn, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, hốt hoảng mà chạy. Tôn Hằng, ta bổng không bổng, một kích thành công. Tiểu Bạch lập tức bứt ra bay ngược, một mặt đắc ý hướng phía Tôn Hằng ngẩng đầu tranh công. Bổng, Tôn Hằng hài lòng vuốt vuốt nàng não đài, mi tâm vỡ ra, thiên la nhãn trong nháy mắt quét ngang toàn trường. Tại thiên la nhãn phía dưới, thụ thương vạn tà cũng khó nén tung tích. Truy, quát khẽ một tiếng, Tiểu Bạch lúc này đem thân hình một vòng, hóa thành một cái xà hoàn bọc tại Tôn Hằng cổ tay. Lôi quang cùng một chỗ, một người một yêu liền bay thẳng phương xa. Vạn tà, ngươi trốn không thoát. Tôn Hằng thanh âm trôi dạt từ từ, càng là mang theo cỗ xâm nhập lòng người mê hoặc lực đạo, để cho người ta nghe xong liền có thể sinh lòng tuyệt vọng. Vạn tà cũng tựa hồ bị thanh âm này dẫn động, bỏ chạy huyết ảnh hơi hơi dừng một chút, hướng phía dưới rơi đi. Người giết người vô số, là có thể nghĩ đến chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Tôn Hằng không nhanh không chậm, bấm đốt ngón tay chém ra đạo đạo kiếm khí, hướng phía cái kia huyết ảnh phóng đi. Hôm nay chính là ngươi ứng kiếp thời điểm. Đánh giám, tiếng giống giận dữ tại huyết ảnh trên thân truyền đến, có thể thấy máu ảnh dâng lên, như là một mảnh màn vải một dạng hướng phía bốn phía mở ra. Trong nháy mắt đem phía dưới tất cả vật sống toàn bộ thôn phệ. Đạt được trong đó khí huyết, huyết ảnh khí tức cũng hơi hơi dâng lên, huyết đồ kiếm lập tức trên không mở ra. Tựa như vang từ cửu u hung lệ chi khí lần thứ hai sớm mai Tôn Hằng đánh tới. Hắn chuôi này pháp kiếm hiển nhiên không phải bình thường, tựa như nội uẩn một cái huyết hải cuồn cuộn thế giới. Liền xem như Tôn Hằng cũng không dám nhẹ quáp kỳ phong. Nhẹ nhàng một kích cũng có thể làm cho thiên địa biến sắc. Cũng may vạn tà cũng không thể tùy tiện triển lộ kiếm này uy năng. Thụ thương phía dưới cũng không trước đó không lâu uy lực. Kiếm tốt, Tôn Hằng làm tránh đi kiếm quang, trong nháy mắt rút lui trăm dặm, có thể lập tức liền đuổi theo. Nghe nói nguyên thần chân nhân trong tay pháp bảo sẽ tự thân linh tính, trải qua kiếp nạn phía sau có thể xưng thuần dương. Kiếm này chính là một thanh thuần dương pháp bảo a. Ngươi đoán không sai, vạn tà vung ra một kiếm, khí tức cũng lần thứ hai suy yếu, căn bản bất lực thoát khỏi Tôn Hằng truy sát, ngay lập tức cầm kiếm nơi tay lạnh lùng mở miệng. Không nên ép ta, nếu không ngươi tuyệt không có kết cục tốt. Lúc này hắn vẫn như cũ tuấn giật phi phàm, tại người bị thương lúc sắc mặt trắng bệch, còn có một luồng yêu dị cảm giác. Cầm kiếm nơi tay, tại cái này âm u chân trời xuống càng là lộ ra cỗ thảm liệt. Thật sao? Đối mặt với đối phương uy hiếp, Tôn Hằng chỉ là nhàn nhạt cười khẽ. Ngươi đây là tại uy hiếp ta? Không phải là uy hiếp, mà là sự thật. Vạn tà tiếng nói đạm mạc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Lần này coi như ta nhận thua, có thể ngươi muốn giết ta tuyệt không dễ dàng như vậy. Thật sao? Tôn Hằng lần thứ hai cười khẽ, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Đối diện vạn tà đột nhiên biến sắc, tranh huyết kiếm run rẩy, đột nhiên hướng về sau gập lại, tựa như mang theo thiên địa lật úp lực lượng, hoành ngăn tại một thanh đột ngột xuất hiện trường đao trước đó. Huyễn thuật, vạn tà gầm nhẹ, đột nhiên kiếm quang điên cuồng thi triển, đi chết đi, hắn thân có đương thế cao cấp nhất hai nhà truyền thừa. Mặc dù tu hành niên hạn rất ngắn, có thể sở học đều tinh diệu, kiếm quang vũ động như kiều yểu long xà, hiện lên uy áp bát phương chi ý, nội quần phương viên chi quy, càng là một môn đỉnh tiêm pháp võ hợp nhất kiếm quyết, mà lại đường hoàng chính đại, như hoàng bá chi đạo, không có chút nào một tơ một hào tà khí. Tốt, tiếng gầm bên trong, một vệt đao quang cũng từ đó hiện lên, Tôn Hằng thân hình biến hóa, thiên đao cùng trong chốc lát chém ra mấy ngàn cái, mỗi một cái đều toàn lực mà phát, tìm khe hở mà vào. Hắn thân hình rung động, cự lực bừng bừng phấn chấn, cái cái cùng đối phương trường kiếm ngạnh kháng, tuy chỉ là trong nháy mắt giao thoa, có thể hai người cận thân chém giết kinh hiểm, không chút nào không thể so với vừa rồi thần thông đại chiến hơi yếu, thậm chí còn hơn lúc trước. Xì nha, cổ quái thanh âm tại kim thiết tiếng va chạm bên trong vang lên, nương theo lấy một vệt hẹp dài huyết quang bị hung hăng lôi kéo đi ra. A, bành, vạn tà một tiếng hét thảm, toàn bộ thân hình tại chỗ nổ tung, Tôn Hằng cũng cuồn cuộn lấy thân hình rơi trong vòng hơn 10 dặm có hơn. Đông, rơi xuống đất chỗ, hắn thân hình trầm xuống, xung quanh vài dặm đại địa cùng nhau hướng xuống vùi lấp hơn một trượng độ sâu. Nơi xa một vệt ảm đạm huyết quang hơi chao đảo một cái, liền chìm vào lòng đất, mà Tôn Hằng còn lại là mày nhăn lại nhìn mình eo sườn. Ở nơi đó, hắn áo giáp bị xỏ xuyên, da thịt bị xé nứt, một luồng huyết quang đang liều mạng xé rách lấy bên trong huyết nhục. Hừ, nhẹ nhàng hừ một cái, bồ đề thần quang lúc này từ trong cơ thể nộ hiện lên. Vầng sáng rơi cái kia huyết quang bên trên, chỉ chốc lát liền đem nó luyện hóa. Mặc dù luyện hóa huyết quang, nhưng hắn vết thương trên người nhưng không thấy một chút chuyển biến tốt đẹp, thậm chí vẫn như cũ có chậm chạp khuếch trương dấu hiệu. Thanh kiếm kia, hai mắt nhắm lại, Tôn Hằng móc ra mấy cái đan dược thả vào trong miệng. Thân hình nhoáng lên lần thứ hai đằng không mà lên. Nếu như nói tiểu bạch đánh lén, để cho vạn tà thụ thương không thể không chủ động nhượng bộ, lúc này hắn lại là bản thân bị trọng thương, chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Vạn tà, lôi quang tại chân trời chớp động, thỉnh thoảng hướng xuống rơi đập đảo đạo lôi đình. Ngươi là trốn không thoát. Ta nghe nói ngươi hiện tại tự xưng vạn tà lão tổ, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, chính là bực này xưng tông đạo tổ. Ta lần đầu nghe được ngươi danh hào, chính là tại La Phù Tiên Tông Trương Đạo Chân trong miệng. Đến lúc đó ngươi thanh danh xấu xí, liền muốn tuyên bố muốn thu La Phù Tiên Tông chân truyền Trương Đạo Chân làm nô. Hiện tại cái kia cỗ ngạo khí đi nơi nào? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, như chó nhà có tang, nơi nào có một phương chi tổ khí xu thế? Hắn thanh đới mỉa mai, mê hoặc lực lượng càng làm cho hư không lay động, vạn vật vì đó gào thét không thôi. Có thể một lòng bỏ chạy vạn tà lại là mắt điếc tai ngơ. Lúc này hắn thân hóa một đạo vặn vẹo huyết quang, tại sâu trong lòng đất uốn lượn mà đi, không ngừng tránh né lấy Tôn Hằng thế công. Hắn công pháp quỷ dị, cho dù bản thân bị trọng thương, Tôn Hằng thủ đoạn cũng khó có thể chân chính đem hắn diệt sát. Cho dù là Kim Cương Minh Vương quyết hàng ma thủ đoạn, cũng chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn huyết quang, liền ngay cả vây khốn đều cực kỳ gian nan. Có thể Tôn Hằng cũng không vội, hắn thân hóa lôi đình tại chân trời du tàu, chỉ cần thấy được vạn tà sớm mai kim đình một phương bỏ chạy liền ngoan hạ sát thủ, thậm chí không tiếc liều chính mình thụ thương cũng muốn hắn cải biến phương hướng. Kể từ đó, hai người cũng khoảng cách song phương thế lực càng ngày càng xa. Dần dần đi tới hoang vu khu vực, Tôn Hằng, tại Tôn Hằng truy sát phía dưới, vạn tà biến thành huyết quang càng ngày càng ảm đạm. Lúc này đột nhiên cất giọng mở miệng, ngươi thả ta, ta cho ngươi hai kiện pháp bảo thế nào? Giết ngươi, trên người ngươi đồ vật tự nhiên đều là ta. Tôn Hằng khinh thường cười khẽ, ngươi cảm thấy, loại này giao dịch ta có thể đáp ứng hay không? Công pháp truyền thừa thế nào? Vạn tà vặn vẹo thân hình, tránh đi từng đạo kiếm khí chảm kích, trong miệng vội vã mở miệng. Ta có thần tiêu chân kinh hoàn chỉnh truyền thừa, có thể chí tiên đạo, người giết ta tuyệt đối phải không đến. Vậy liền không nhọc ngươi quan tâm. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, trên tay thần thông không ngừng, hướng phía đối phương cuồng oanh loạn tạc chậm rãi làm hao mòn vạn tà khí tức. Có thể thành tựu nguyên thần, tại hạ liền đã vừa lòng thỏa ý. Cái kia tiên đạo pháp môn, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Tôn Hằng, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Bành, đại địa chấn động, cầm trong tay huyết đồ kiếm vạn tà từ đó nhảy một cái mà ra. Hai mắt bên trong đều là huyết quang. Ngươi nói ra đến, ta nhất định đáp ứng. Thế nào? A, lời vừa nói ra, Tôn Hằng trên tay càng là thật dừng lại. Vạn tà cũng là sắc mặt vui mừng, vội vã mở miệng, ngươi đáp ứng buông tha ta rồi. Ngươi muốn cái gì? Ngoại trừ chuôi này huyết đồ kiếm, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Không đúng, Tôn Hằng lại không để ý đến hắn, mà là hai mắt co rụt lại, từ trên xuống dưới đánh giá vạn tà. Cái này cũng không giống như ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.